Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 817. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bành Thụ nhìn Tư Lâm. Tư Lâm, anh đã rời khỏi cục quản lý đặc thù, nhưng anh còn rất nhiều thứ chưa bàn giao. Mời anh đi theo tôi một chuyến, đồng thời anh lợi dụng thân phận, cố ý phá hoại việc làm ăn của người khác. Ông vệ cố đây đã chính thức khởi kiện anh. Lợi dụng thân phận, Từ Lâm nhớ ra, anh ta nhướng mày. Lúc này anh đã ở đây sao? Nếu không phải là như vậy thì không thể nào giải thích được sao Bành Thụ có thể có mặt ở đây nhanh như thế. Chắc hẳn ngay khi anh ta dùng thẻ công tác để lộ thân phận, bọn họ đã nhận ra và vẫn ở đây chờ cơ hội để ra tay khi anh ta vừa muốn đi ra ngoài. Từ cục trưởng, anh cũng biết đấy, tôi rất thưởng thức anh, nếu bây giờ anh đổi ý, vẫn còn kịp. Vệ cố tiếp tục nói, nhưng Tư Lâm chỉ cười nói, sao các người có thể chắc chắn rằng tôi dám đến đây mà không có sự chuẩn bị trước? Trong mắt các người, tôi là một người lỗ mãng như vậy sao? Nghe thấy câu này, vệ cố đột nhiên có chút hoảng hốt. Ông ta bất giác nhìn về phía Bành Thụ, phải biết rằng vệ mông không phải kẻ tầm thường, không chỉ có đầu óc có mưu mô mà còn có bản lĩnh sâu không lường được. Vậy mà một người như thế, cuối cùng vẫn bị Tư Lâm dồn đến mức phải giả C, H, E, T để rời đi, nhường lại vị trí cục trưởng cục quản lý đặc thù cho Tư Lâm. Điều đó đủ cho thấy Tư Lâm cũng không phải chỉ là bậc mãng phu, hữu dũng vô mưu. Nếu thế, Tư Lâm cũng không phải không thể làm ra những chuyện khác. Bành Thụ không tỏ ý kiến, chỉ lặp lại nói, mời các người đi theo tôi một chuyến. Đi cái rắm, Tư Lâm lập tức hét lên, chạy. Hoàng Nhạc Nhạc ba người vốn còn đang ngây người, nghe thấy Tư Lâm hô to, đồng thời không do dự lao về phía cửa. Nhìn thấy cảnh này, Bành Thụ nhếch miệng cười. Tư Lâm, anh đúng là không biết sống C, H, E, T, không biết sống C, H, E, T thì sao? Tư Lâm khiêu khích, anh có bản lĩnh thì đánh C, H, E, T tôi đi. Tư Lâm vừa nói, vừa bước lên vài bước, khoảng cách với vệ cố và Bành Thụ rất gần. Đương nhiên tôi sẽ không đánh C, H, E, T anh, tôi sẽ bắt anh trước, kết tội anh, rồi mới G, I, E, T anh. Nhìn chằm chằm vào gương mặt của Tư Lâm, Bành Thụ gằn từng chữ Người xem còn đang túc trực trong phòng livestream nhìn thấy gương mặt anh ta càng ngày càng gần, đồng thời còn bị câu nói tự tin của anh ta đánh sâu vào, suýt nữa ói ra. Người này thật kiêu ngạo, chẳng lẽ là cùng một bọn với những người ở đây, cách chương.